Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1960, ma tâm ấn. Thôn phệ, Hạ Bình không do dự, lập tức đem viên này ma chủng thôn phệ luyện hóa. Nhất thời hắn ý sâu trong thức hải chảy ra vô số hắc ám kinh văn. Đây đều là đến từ thiên tâm ma suốt đời kinh nghiệm tu luyện. Là đạt được thâm uyên thế giới ban cho pháp tắc huyền bí. Cũng là thiên tâm ma thân thể thần thông huyền bí. Thâm bất khả trắc, hắn cảm thấy mình tựa hồ hóa thân thành thiên tâm ma. Có được thiên tâm ma hết thảy kinh nghiệm, tinh thông các loại tâm ma thủ đoạn. Đối với thần thức vận dụng đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, ý sâu trong thức hải rốt cục phát sinh cự đại biến hóa. Vô số tinh thần năng lượng tụ lại, viên kia ma chủng thình lình hóa thành một cái ấn ký. Cái này mai ấn ký phía trên tuyên khắc lấy vô số phù hào. Tựa hồ ẩn chứa một vùng tăm tối vô thượng kinh văn. Tản mát ra quỷ dị, thần bí, thâm bất khả trắc khí tức, như là hắc động, thôn phệ hết thảy, ma tâm ấn. Hạ Bình lập tức biết chính mình luyện hóa thiên tâm ma nguyên năng lượng sau thu hoạch được một. Môn thần thông là cái gì? Là tới từ thâm uyên thế giới đại danh đỉnh đỉnh hắc ám thần thông ma tâm ấn. Đem cái này mai hắc ám ấn ký ngưng luyện sau khi thành công. Hắn cảm thấy thông qua cái này mai ấn ký, chính mình tựa hồ có thể cảm giác được chư thiên vạn vật. Vô số sinh linh tâm tình, cảm giác được chúng nó sướng vui đau buồn. Đây cũng là thiên tâm ma nguyên lực lượng một, trời sinh liền có thể cảm giác được vạn vật tâm tình. Có thể nói cái này cái góc độ này tới nói, cái này so Phật môn tha tâm thông đều càng huyền diệu hơn vạn phần. Thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình thần thức thấm vào Sơn Hà Châu không gian. Hắn cảm giác được Sơn Hà Châu rộng lớn không gian. Sinh hoạt vô số sinh vật. Có thái cổ di chủng. Có động vật hoang dã. Có cỏ dại, đại thụ. Cũng có linh dược cùng linh cốc các loại. Những sinh vật này có lẽ vui sướng. Hoặc là phẫn nộ. Có lẽ nhàm chán. Có lẽ mê mang. Hoặc là biệt khuất, hoặc là đồi phế, những tâm tình này hắn đều cảm giác đến rõ ràng, như là cảm động lây, thậm chí tâm tình tựa hồ cũng có sắc thái, thất thải lộng lẫy, người bình thường không nhìn thấy, nhưng là thông qua ma tâm ấn về sau, hắn lại thấy rất rõ ràng, phảng phất toàn bộ thế giới đều cải biến, có lẽ đây chính là thiên tâm ma trong mắt thế giới. Ầm ầm bong chốc lát, hắn cảm thấy mình trên thân tu luyện huyễn thuật thật hiếu tựa hồ cũng được tăng lên nhiều. Cái này mai ma tâm ấn đối với tu luyện huyễn thuật tới nói. Có tác dụng cực lớn, như hổ thêm cánh, viên mãn cảnh, Hạ Bình lập tức biết chính mình đệ nhất tầng huyễn thuật cảnh giới. Cuối cùng từ cao cấp cảnh đột phá đến viên mãn cảnh. Tấn thăng đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, thành là chân chính huyễn thuật đại sư. Đây cũng là phàm nhân có khả năng đạt tới huyễn thuật đỉnh phong. Đây là ảo thuật sư tha thiết ước mơ cảnh giới, đạt tới viên mãn cảnh giới. Hắn nhất niệm dưới, lập tức có thể bố trí ra một cái ảo thuật thế giới. Ở cái này ảo thuật thế giới ở trong vô cùng chân thực. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, có chính mình cổ lão lịch sử, mỗi cái sinh mệnh đều có chính mình trưởng thành lịch trình. Giữa lẫn nhau cũng có được phức tạp quan hệ nhân mạch. Thậm chí mỗi cái hư huyễn sinh mệnh lấy chính mình ý thức. Có thể lẫn nhau đối thoại, cũng có tâm tình mình, có sướng vui đau buồn. Cái này giống như chính thức hiện thực thế giới, không có đạt được ma tâm ấn trước. Hắn còn vô pháp sáng tạo ra một cái chân thật như vậy ảo thuật thế giới. Nhưng là đạt được ma tâm ấn, có thể cảm giác được thế gian vạn vật tâm tình về sau. Hắn lập tức có thể làm được đến chuyện này, đem vô số hư huyễn sinh mệnh đều giao phó phức tạp tình huống. cái này phảng phất là hóa thân thành thiên tâm ma. Đây là nguồn gốc từ tải có thể sức mạnh, vô sự tự thông, nhất niệm nhất thế giới. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lúc này một cỗ vô thanh vô tức ba động bao phủ phương viên 1 tỷ cây số. Nhất thời một tòa chân thực thế giới buông xuống đến mảnh này thâm uyên trên đại lục. Tại phiến khu vực này bên trong, tựa hồ xuất hiện một cái cự đại nhân loại thế giới. Có 10 mấy nhân loại quốc gia, bọn họ lẫn nhau lịch sử không giống nhau, nhân chủng không giống nhau, giữa lẫn nhau thậm chí còn đang phát sinh chiến tranh. Sinh hoạt ở cái địa phương này nhân loại thậm chí còn có lẫn nhau sinh hoạt. Tại trên đường phố, tại nhà dân bên trong, trong cung điện bộ, mỗi người đều sinh động như thật, như là chân thực tồn tại. Mỗi người đều có chính mình tính cách, thậm chí còn có thể nghe được thương nghiệp nhai trên đường tiếng ồn ào cùng tiếng cười vui. Cư dân trong phòng tiếng khóc, cãi nhau âm thanh, cùng không thể miêu tả cổ quái thanh âm. Không thể tưởng tượng, Hạ Bình đứng tại trên đường phố. Hắn có loại cảm giác không chân thật cảm giác, dẫm lên mặt sàn xi măng bên trên như thế an tâm. Không khí mùi thơm, bàn chân xúc cảm, còn có âm thanh, sắc thái, đều là tiên minh như vậy. Vô số người từ bên cạnh mình đi qua, đông nghịt, có người không cẩn thận đụng vào trên người hắn, sẽ còn mở miệng nói xin lỗi. Cũng có người ghét bỏ chính mình đứng tại mã giữa lộ vướng bận. Hùng hùng hổ hổ, chửi lên, thậm chí còn có người báo động, muốn cho cảnh sát đem chính mình từ nơi này bắt đi. Nếu như cái này huyễn thuật không phải mình bố trí đến, chỉ sợ hắn còn cho là mình là thật ở vào một cái chân thực thế giới. Mặc dù nhưng cái này ảo thuật thế giới là hắn sáng tạo ra đến, nhưng là sáng tạo sau khi thành công, tựa hồ cái thế giới này vận chuyển mình đã vô pháp can thiệp. Đã hình thành chính mình độc hữu quy luật. Nếu như phá hư cái quy luật này cùng pháp tắc lời nói, toàn bộ thế giới đều sẽ vỡ vụn. Quá huyền diệu. Hạ Bình càng phát giác huyễn thuật thật hiểu quả nhiên là bác đại tinh thâm, thâm bất khả chắc, ẩn chứa trong đó vô cùng ảo diệu, tựa hồ trực chỉ đại đạo. Cũng không biết địa ngục chỗ sâu vị nào thần ma sáng tạo ra tới, nhưng mà này còn là huyễn thuật đệ nhất trọng cảnh giới. Nếu như đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới, thậm chí là đệ tam trọng cảnh giới lời nói, dạng này huyễn thuật đoán chừng liền không còn là huyễn thuật, mà chính là thần thuật. Tích tích, lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới. Chúc mừng chủ ký sinh, hấp dẫn số lớn thâm nguyên yêu ma cửu hận. Lần này hết thảy thu hoạch được 100 cửu hận tinh. Hy vọng không ngừng cố gắng. Hạ Bình giờ phút này cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Từ huyễn thuật ở trong thoát ly, hắn ngược lại là không nghĩ tới diệt đi một đoàn thâm nguyên yêu ma về sau, thế mà còn có thể thu hoạch nhiều như vậy cửu hận giá trị. Lại thêm trước cửu hận giá trị, hắn hiện tại hết thảy có được 560 cửu hận tinh. Cách mình đạt được 1000 cửu hận tinh cũng không phải là quá xa. Tốt, cũng là thời điểm trở về. Hạ Bình sửa sang một chút thu hoạch, cảm thấy mình lần này độ kiếp viên mãn thành công. Không chỉ có là thuận lợi độ qua thiên kiếp, đồng thời cũng có thể thu hoạch số lớn linh hồn kết tinh. Coi là thu hoạch lớn. Đã dạng này, lưu ở cái địa phương này liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vẫn là trở về tiếp tục làm quan sát viên, miễn cho mấy cái kia trưởng lão cảm thấy mình thời gian dài không xuất hiện, cho là mình chết tại yêu ma đại lục ở trong. Hắn nhìn một chút trước mắt cái này ảo thuật thế giới, giống như có lẽ đã ngưng động, không có ngoại lực phá hư lời nói, đoán chừng 100.000 năm bên trong, cái này ảo thuật thế giới cũng sẽ không tiêu tán. Siêu, Hạ Bình thân hình lóe lên, cũng không có phá hư cái này ảo thuật thế giới, lập tức hướng phía trước kia địa phương bay trở về. Bất quá chờ hắn bay một đoạn thời gian, nội tâm sinh ra run sợ một hồi, bỗng nhiên dừng lại. A, đây không phải Giang Nhã như các nàng sao? Hạ Bình lập tức nhìn thấy Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung bốn người xuất hiện tại một chỗ sơn cốc. Đối phương tựa hồ đang liệp sát số lớn thâm uyên yêu ma. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ